có kẻ nào dám chói nàng? Thực sự quá đại nghịch bất đạo. Thành Tước Vương triệt đề nổi giận, gương mặt non hớt ngẩng cao, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xiên đứng dưới tảng cây, lộ ra hàm răng trắng bóng, tựa như thật sự muốn nuốt sống Ninh Tiểu Xiên vậy. Ninh Tiểu Xiên bình tĩnh nói, Đại Vương, ta cũng sợ ngươi thật sự ra tay giết ta, cho nên mới trói người lại. Hơn nữa, chỉ một sợi phược lòng tắc thì không thể nào trói được cường giả như Đại Vương. Chỉ cần thương thế của Đại Vương khôi phục lại bốn thành, tự nhiên có thể giật đứt được phược lòng tắc. Mặc dù Ninh Tiểu Xiên cứu Thành Tước Vương ra, thế nhưng không ai biết được sau khi Thành Tước Vương tỉnh lại, có tiếp tục giết hắn hay không. Vì để an toàn, Ninh Tiểu Xiên chỉ có thể tạm thời trói Thành Tước Vương lại, miễn cho nàng giữa đường tỉnh lại gây rối, lúc đó thì bản thân muốn đi cũng không đi được rồi. Nơi này cách phòng thần đồng phủ chừng 3.000 dặm, xem như rất an toàn. Đưa nàng tới nơi này thì Ninh Tiểu Xiên cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Đã đến lúc Ninh Tiểu Xiên phải đi rồi. Ninh Tiểu Xiên, ngươi cả gan làm loạn, khi sư diệt tổ, dĩ hà phạm thượng, đại nghịch bất đạo, sắc đảm trung thiên, không ngờ dám đối đãi với bổn vương như thế. Bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển thì cũng chết chắc rồi. Này, ngươi đi đâu thế? Này, Ninh Tiểu Xiên, ngươi trở lại cho ta. Được, ngươi được lắm, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thành Tước Vương thập phần phẫn nộ, bị Ninh Tiểu Xiên dùng phược lòng tắc trói, quả thật nhục nhã vô cùng. Nàng dù sao cũng là một chúa tể trong đài hoang, đã bao giờ bị một nhân loại khiến cho nhục nhã như vậy. Ninh Tiểu Xiên dừng bước, nói, dùng từ sắc đảm, trùm thiên là sai rồi, không nên dùng nó trên người ta. Nếu người thật sự muốn giết ta, có gan thì cứ đến Thiên Đế Sơn. Dứt lời, Ninh Tiểu Xiên liền gọi ra song đầu thạch thú, nhảy lên lưng song đầu thạch thú, dự định lập tức tiến đến Thiên Đế Sơn. Hắn nhất định phải đi tìm Ninh Hinh Nhi. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một người muội muội này mà thôi. Thiên Đế Sơn tuyệt đối không phải là thánh địa tu luyện. Chỉ cần là nơi có người thì nhất định sẽ có tranh đấu tàn khốc. Ninh Tiểu Xiên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa Ngự Thiên Thiến cũng ở Thiên Đế Sơn. Với quan hệ giữa Ngự Thiên Thiến và hắn, hắn cũng nhất định phải tới Thiên Đế Sơn một chuyến. Không biết thiền môn khảo thí đã kết thúc hay chưa? Ninh Tiểu Xiên đứng trên lưng song đầu thạch thú, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, phía dưới bay tới một thanh trưởng mâu hoàng kim. Mỗi mâu phát ra hỏa diễm rực rỡ, đâm vào bụng song đầu thạch thú. Cơ đào! Song đầu thạch thú phát ra tiếng hét thảm, thân thể chấn động mãnh liệt. Trên bụng xuất hiện vết rạn đầy đặc. Thiếu chút nữa là bị hoàng kim thánh mâu xẻ thành hai nửa rồi. Ninh Tiểu Xiên, ngươi cho rằng một sợi phượng long tắc là có thể ngăn cản bổn vương giết ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Một đạo ý niệm thể của Thành Tước Vương từ trong cơ thể bay ra, ngưng tụ thành một thân hình nhỏ nhắn, yểu điệu, trong tay cầm hoàng kim thánh mâu, mở ra một đôi cánh chim cực lớn, đánh tới song đầu thạch thú đang bay trên không trung. Nàng thoạt nhìn giống như một thiếu nữ quý phái, từ đầu tới chân vô hại. Thế nhưng nàng lại là một sinh linh có thể đánh cho Ngọc Lam Đại Đế, cũng phải cầu xin tha mạng. Cho dù chỉ là một đạo ý niệm thể, thì cũng cường hoành vô cùng, thường nhân không thể chống đỡ nổi. Song đầu thạch thú mở hết tốc lực tiến về phía trước. Ninh Tiểu Xiên hạ xuống mệnh lệnh với song đầu thạch thú, sau đó lập tức phóng thích đàn luân tinh thần cầu, nắm chặt trong lòng bàn tay. Một khối tinh cầu hóa thành một quả cầu bạc có đường kính 3-40 mét, tàn mắt hào quang cực kỳ chói lọi. Thành Tước Vương, bây giờ bản thân ngươi đã trọng thương, chỉ là một đạo ý niệm thể thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi. Ngươi nhanh rút lui đi. Ninh Tiểu Xiên nâng khối cầu bạc lên, đề phòng Thành Tước Vương lại công kích tiếp. Ngươi tổn thương được bổn vương sao? Bổn vương chính là chúa tể đài hoang. Cho dù để ngươi xuất 10 chiêu thì cũng không chạm nổi góc áo của bổn vương. Thành Tước Vương bĩu môi, cầm theo hoàng kim thánh mâu xông tới, trong mắt lộ ra hàn khí, mái tóc dài bay lượn trong hư không, hóa thành một đạo lưu quang, đâm tới chỗ Ninh Tiểu Xiên. Ninh Tiểu Xiên lắc đầu, liền ném đàn luân tinh thần cầu ra ngoài. Âm âm âm! Khối cầu giống như ngôi sao cỡ nhỏ nghiền, ép tới, đánh bay ý niệm thể của Thành Tước Vương ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi đan luân tinh thần cầu, trên mặt lộ ra nụ cười, cao giọng nói. Thành Tước Vương, nếu người muốn báo thù, thì cứ việc tới Thiên Đế Sơn à. Với tu vi thiên nhân cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, có thể xem là vô địch. Dù sao phong với thiên nhân bình thường, cũng có thể đánh được mấy chiêu. Nếu thì triển diệt thế vô kiếm, thậm chí còn có khả năng đâm chết cả thiên nhân. Thành Tước Vương thần mang trọng thương, lại phóng xuất một đạo ý niệm thể, làm sao có thể là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên được. Đấu pháp thất bại trong tay hắn cũng là chuyện hiển nhiên.